phần sau. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Rất nhớ anh của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 37. Trời, cô Thanh giật bắn người bật dậy, suýt nữa thì khóc luôn. Vì sao Tuyệt Mỹ lại ở nhà vậy? Hơn 10 cọng tóc bị giật đứt, công sức nãy giờ xem như là uổng phí. Mặc Thanh Thành muốn cười, lại biến thành ho khan, trả lời bằng giọng mệt mỏi và chút bất đắc dĩ. Muốn giúp bọn tớ đóng cửa cũng được, nhưng nhờ cậu bật hộ cái đèn trước đã. Một bàn tay với vào, lần sờ vách tường, tìm được công tắc, tách một tiếng, căn phòng bừng sáng. Lúc này, Tuyệt Mỹ mới thò vào, mắt la mày liếm, tìm kiếm cảnh tượng nóng bỏng, nhưng chỉ thấy hai diễn viên nam nữ, một con đang ho khan, một con đang cúi gằm mặt như vừa ăn trộm con gà. Dường như không có gì khác thường. Anh cười cáo lỗi, lượng thứ cho khả năng tưởng tượng của một diễn viên lồng tiếng nhé. Mấy câu như đau không? Đau, đau thì đừng ngọ ngoại lung tung. Anh lại hắng giọng, cậu hiểu mà, phải không át chủ bài đại nhân? Cậu chơi game xong rồi hả? Ừ, đói bụng muốn tìm đồ ăn, bằng không đã chẳng dám quấy rầy hai người. Tuyệt Mỹ ở nhà ư? Từ đầu tới giờ Tuyệt Mỹ vẫn luôn ở nhà sao? Cố Thanh nhìn đại nhân bằng ánh mắt không thể tin nổi, dường như đại nhân biết cô muốn hỏi gì nên lập tức trả lời bằng giọng khàn khàn. Khi nãy em tới, anh nhắn tin cho Tuyệt Mỹ, bảo cậu ấy ở yên trong phòng, không được ra ngoài phiền nhiễu, làm em không được tự nhiên. Bây giờ cô càng không tự nhiên hơn đó. Cố Thanh thấy chắc mình không nên loáng quáng gần đại nhân nữa để khỏi bị anh chàng cao lớn đứng trước cửa kia thò mũi vào xem. Cô xắn tay áo, đi về phía phòng bếp, tự lẩm bẩm một mình. Tối nay ăn cháo được không nhỉ? Chẳng biết trong nhà còn gạo không nữa, phải xào thêm mấy món rau thanh đạm mới được. Còn chưa nói xong thì người trên giường đã chậm rãi đưa ra ý kiến khác. Anh muốn ăn thịt băm chưng. Cố Thành lơ mơ quay đầu lại. Bị ốm, chẳng phải nên ăn thanh đạm thôi sao? Được không? Anh cố ý đổi giọng, dùng chất giọng có thể hạ gục cô trong một giây, nhẹ nhàng hỏi lại xem yêu cầu của mình có được đáp ứng không. Cố Thanh khựng lại trong thoáng chốc, gắng chiến thắng chính mình, cứng rắn từ chối. Hôm khác ăn món đó được không? Hôm nay anh bị ốm. Nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh. Anh nói xong, liền bỏ chăn ra một bên, bước xuống giường, xỏ dép lê. Bây giờ bớt sốt rồi, để anh làm cho. Nhìn anh sắn lưng chừng tay áo, cô sốc nổi chỉ muốn đem anh vùi vào chăn. Sao cô nỡ để anh vào bếp nấu cơm chứ? Cố Thanh nhìn tới nhìn lui, cố gắng thuyết phục người con trai cao hơn mình cả cái đầu trong sự bất lực. Bị ốm, ăn đồ ăn thanh đạm sẽ tốt cho cơ thể hơn. Anh là bác sĩ mà. Anh bạn thân cao lớn kia, anh không lên tiếng khuyên nhủ bạn mình được lời nào sao? Tuyệt Mỹ phơi ra vẻ mặt vô tội như muốn nói... Anh thật sự không biết nấu cơm mà. Rồi lại nhìn Cố Thanh. Cô cứ thế nhìn Mạc Thanh Thành đeo đồng hồ, thản nhiên đi đến tủ quần áo, lấy áo khoác thể thao mặc vào người, định đi nấu cơm cho mọi người thật, trong khi mình vẫn còn sốt. Thấy anh gắng chịu mệt mỏi, cô nhìn mà xót xa. Để em làm cho. Nhưng anh chỉ được ăn ít thôi. Cô đầu hàng, thực sự là đầu hàng triệt để mà. Nếu đã đồng ý làm thịt băm chưng cho anh, thì cô cũng đành làm theo mọi hướng dẫn của anh. Cô tìm nguyên liệu trong tủ lạnh, phát hiện ngay cả khuôn bánh trứng cũng đã có sẵn. Trời ạ, nếu anh không phải bác sĩ thì nhất định trở thành một đầu bếp lừng danh. Cô bắt đầu nhớ lại. 5 phút trước, đại nhân đứng đối diện giảng giải cho cô cách nấu món này. Anh vừa nói hai câu đã ho khan, còn cầm cốc nước uống mấy ngụm. Cuối cùng cô không đành lòng, nói với anh rằng để mình lên mạng tìm cách nấu cũng được, hy vọng tay nghề của cô không khiến người ta quá thất vọng. Thịt bò đã được băm nhuyễn, trong bát sứ trắng có gạo nếp và gạo kê đã giã thành bột. Buổi trưa khi anh về chuẩn bị sơ chế thì bắt đầu sốt. Quả nhiên không điều gì có thể ngăn cản mong muốn ăn thịt bò băm chưng của anh. Cô cho thịt bò vào bát, đổ thêm bột nở và rượu gia vị, rồi ra sức muối đều. Trong công thức không nói là phải nguấy trong bao lâu, nên cô cứ nguấy càng lâu càng tốt. Rồi mới cho nước hành gừng, nước tương và dầu ô liu vào. Chắc ướp chừng 10 phút là đủ nhỉ? Cô nhìn trước bát, rồi lại nhìn đồng hồ. May mà em đến đấy. Tuyệt Mỹ đứng trước cửa bếp ngó nghiêng, nhân tiện phát biểu một câu đầy cảm khái. Càng ngày, anh càng cảm thấy át chủ bài có bạn gái thì người được lợi nhất chính là anh. Em biết không, nếu em không đến, chắc chắn anh sẽ phải lăn lộn lo bữa tối rồi. Tuyệt Mỹ hoàn toàn không biết làm bếp, ngày thường được đại nhân phục vụ quen rồi, nên cảm thấy nấu cơm là chuyện đáng sợ nhất trên đời. Cố Thanh cười, em cũng không giỏi làm bếp, chỉ biết sơ qua thôi. Chắc tại là con gái nên nhìn công thức một lần là có thể làm được. Cậu ấy cũng vậy đấy. Tuyệt Mỹ cảm thấy bội phần khâm phục. Cậu ấy thường dạo quanh siêu thị, muốn ăn rau gì hay thịt gì thì mua về, sau đó mới nghiên cứu công thức, cân nhắc xem nên làm thế nào. Mua nguyên liệu trước rồi mới quyết định làm món gì sao? Đúng là háu ăn hạng sang. Hơn cả một thương thanh từ không nhiễm khói lửa nhân gian trên internet, anh chính là Mạc Thanh Thành thích đồ ăn ngon. Thiên thần sa chân vào phòng bếp, nghe ra lại càng thêm hơi thở chân thực. Cố Thanh vừa tán gẫu với Tuyệt Mỹ, vừa nấu cháo, rửa rau. Ở nhà cô rất ít khi nấu cơm, hy vọng trước mặt hai mỹ nam này, tay nghề của cô không làm họ bỏ chạy. Cậu ấy lạnh nhạt với giới cũng 2-3 năm rồi. Tuyệt Mỹ bỗng nhiên đổi đề tài. Phần vì công việc bác sĩ quá bận rộn nên ít để ý đến những đề tài tám chuyện trong giới. Cố Thanh bật nút nồi cơm điện, nghi hoặc nhìn Tuyệt Mỹ, không hiểu anh muốn nói gì. Em có biết sự kiện repost hồi ấy không? Biết ạ. Đó là vết ố duy nhất trong lịch sử của Thương Thanh Từ. Thực ra do anh tốt bụng bị người ta tag gì đó tìm thú cưng, nên tiện tay repost lại. Không ngờ cuối cùng bài post đó lại là lừa đảo. Hơn nữa, số điện thoại lưu lại là số thu phí. Sau khi phát hiện, anh liền xóa bài đó, rồi post lại bài giải thích, nhưng vẫn không ngăn được anti-fan. Họ bôi đen anh từ đầu tới chân, còn khẳng định chắc như đinh đóng cột, anh chính là người bày trò, thậm chí chia lợi nhuận với số chủ điện thoại kia. Suốt 3 tháng, fan và anti-fan đấu tranh kịch liệt. Không những thế, còn bị dân mạng qua đường thêm mắm thêm muối một cách thiếu thiện ý. Thậm chí cho đến bây giờ, trên các diễn đàn tám chuyện giới online, thỉnh thoảng vẫn có người nhắc tới chuyện này và khẳng định đó là sự thật. Nơi nào có con người, nơi đó có giang hồ. Người nổi tiếng sẽ càng bị nhiều người đỏ mắt. Cô thích giọng của anh khá muộn, lúc biết đến thì vụ đó đã trôi qua 1 năm rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy anh bị oan. Cố Thanh đổ dầu vào chảo, bắt đầu xào nấm hương. Cho nên đây à, có một loại hận người ta gọi là hâm mộ ghen tị hận. Tuyệt Mỹ tủm tỉm nhìn cô. Loại hận này không thể phân biệt thị phi đúng sai, chỉ thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời thôi. Tuyệt Mỹ nói xong, liền dạo bước đi luôn. Cố Thanh sửng sốt, chợt hiểu ra anh muốn nói gì. Anh muốn ám chỉ những lời bình luận không hay trên mạng. Cô cười. Hồi trưa cô còn thấy chán nản vì chuyện này, nhưng sau đó vì quên sạch vì Mạc Thanh Thành bị ốm. Con người trốn sau màn hình máy tính nên đôi khi phát ngôn bừa bãi, không chịu trách nhiệm về hậu quả lời nói của mình. Bởi thế, chỉ cần tắt máy tính là mọi chuyện đều tan biến. Cô xào nấm xong, cho vào đĩa sứ rồi bưng ra bàn ăn. Khoảng 10 phút rồi, tiếp theo cô phải làm gì nhỉ? Chết rồi, lại phải lên mạng cha. Cố Thanh bực mình trở lại phòng của đại nhân, ôm máy tính bảng vào trang web nấu ăn. Cô ngồi trên sofa, thấy đại nhân lại rời khỏi giường, đúng là đau đầu với gã này. Đừng rời giường mãi thế, anh sẽ bị cảm đấy. Tuy đã ép anh mặc áo dài tay rồi, nhưng một người đang bị sốt mà cứ đi tới đi lui như vậy cũng không tốt. Sao mình cứ như cô gà mái mẹ thế? Anh lấy viên kẹo ngậm trị ho, bỏ vào miệng, ngồi xuống cạnh cô rồi chỉ tay vào cổ họng nói. Anh hết sốt rồi, chỉ đau họng thôi, không sao đâu. Lúc trước em bị sốt, cả ngày không lết nổi xuống giường. Mạng Thanh Thanh không để ý, chỉ cười. Có lần buổi sáng anh bị sốt, buổi chiều đã bị gọi đi làm, rồi làm một mạch đến tận sáng hôm sau. Trời ơi, không muốn cho người khác sống nữa sao? Cố Thanh nhíu mày. Bố mẹ anh không xót ruột hay sao mà để anh làm việc như vậy? Bình thường mà. Bố mẹ anh, một người làm việc ở trung tâm cấp phép gan, một người làm ở khoa tim ngoại. Một tuần, hai người họ có thể ăn chung với nhau hai bữa cơm đã là tốt lắm rồi, nên mới để anh chọn khoa tim nội. So ra còn thoải mái hơn nhiều. Có lẽ bố mẹ không cảm thấy anh vất vả gì. Không phải anh là bác sĩ khoa nhi sao? Tin tình báo của bà cụ hàng xóm đúng là không đáng tin chút nào. Nhưng mà đụng chạm đến tim mà vẫn kêu thoải mái sao? Sự hiểu biết của cô đối với bệnh viện cũng như bao nhiêu người dân bình thường khác. Đôi khi cô cũng gào thét bác sĩ vô lương tâm, hoặc đại loại những câu như vậy. Tuy rằng từ khi biết anh là bác sĩ, cô cảm thấy màu áo trắng thiên thần đáng yêu hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn không hiểu lắm về ngành y. Cô chỉ mơ hồ ậm ừ, tiếp tục cúi đầu xem công thức. Bước tiếp theo thì dễ xử lý rồi, trộn bột gạo và thịt bò băm mà anh đã chuẩn bị từ trước, cho vào khuôn bánh trứng, chưng 12 phút rồi đổ dầu mè nóng lên trên là xong. Một món dễ làm như vậy nhưng hầu hết các bước đã được anh chuẩn bị hết rồi. Cô nhớ kỹ công thức, vừa đặt máy tính bảng sang một bên, chợt thấy bả vai nặng nặng. Cằm của anh gác trên vai cô, giọng anh vang lên sát bên tai, trầm ấm. Vất vả cho bạn gái của anh quá, phải giúp anh làm bữa tối rồi. Hơi thở của anh ấm áp, còn giọng nói đúng là chất giọng cô khó chống cự nhất. Giọng anh mơ hồ, không rõ, lại vô cùng dịu dàng. Cảm ơn vì em đã đến. Cô nhẹ giọng đáp. Em sợ anh ở nhà một mình, lỡ không có ai chăm sóc. Im lặng vài giây, cô cảm thấy dường như anh muốn... Máu dồn lên má, cổ cũng đỏ bừng, cô lập tức chạy vào bếp. Em đi nấu cơm đây. Lần này, cô vào bếp một mạch đến khi nấu nướng xong xuôi mới chui ra. Tuyệt mỹ sát ý ngồi cạnh Mạc Thanh Thành, lặng lẽ ăn hai món cô vừa làm. Hai người họ tán gẫu vài câu, Tuyệt mỹ bảo sắp đến ngày kỷ niệm của nhóm rồi, nghiêm trọng nhắc nhở đại nhân. Hôm ấy, cậu phải dưỡng giọng cho tốt đấy. Mạc Thanh Thành vừa gắp đậu phụ vừa nói, ăn cơm không bàn công việc. Tuyệt mỹ à một tiếng, cười tủm tỉm nhìn Cố Thanh 3 giây, thấy cô nổi da gà mới quay sang hỏi Mạc Thanh Thành. Vừa rồi tớ không phá ngang chuyện hay ho gì chứ? Cố Thanh đang ăn cháo mà suýt sặc. Đừng đùa quá trớn. Mạc Thanh Thành nheo mắt, tiếp tục ăn đậu phụ. Tuyệt mỹ cười ha ha, nhanh chóng chuyển đề tài sang việc kiểm tra sức khỏe hàng năm của mình. Nói xong, anh vào phòng lấy kết quả kiểm tra cho Mạc Thanh Thành xem. Mạc Thanh Thành rửa từng trang nói, không có biểu hiện bệnh tật gì nghiêm trọng đâu, chỉ tại bình thường ăn uống tốt quá thôi. Nếu sau này vẫn giữ đà ăn uống này thì sẽ bị gan nhiễm mỡ. Tuyệt mỹ thở dài, nhìn Cố Thanh. Đấy em xem, ai ở cạnh cậu ấy chắc cũng sẽ ăn đến mức mắc bệnh hết. Cố Thanh cảm thấy lời này có lý, cô gật đầu. Phải phối hợp chay mặn, ăn nhiều ngũ cốc thì tốt hơn. Tuyệt mỹ buông lời. Thì vẫn tranh thủ đấy chứ, khi át chủ bài không có nhà, anh toàn ăn cháo ngô. Cố Thanh cười khúc khích, cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Nào ngờ cô vừa mới đưa một thìa vào miệng, Tuyệt mỹ lại bồi thêm một câu rất thấm thía. Thế nên sau này lấy cậu ấy, em phải chú ý đấy. Miếng cháo lập tức mắc nghẹn ở cổ họng, nóng đến mức khiến cô muốn rớt nước mắt luôn. Chương 38, nấm chiên muối tiêu. Tuyệt mỹ không hổ danh là anh cả của nhóm, công phu trêu chọc người khác phải sánh ngang tầm với Hắc Sơn lão yêu. Cố Thanh ăn cơm trong hoảng loạn, món thịt bò băm chưng mà Mạc Thanh Thành tâm đắc vừa ăn được nửa miếng thì anh nhận được điện thoại của bệnh viện. Có một bệnh nhân nghẽn cơ tim cần phẫu thuật. Phải thú nhận rằng anh đúng là một cỗ máy thích làm việc. Nhận được điện thoại, anh vội vàng buông bát đi ngay. Cố Thanh không muốn ăn tiếp cùng Tuyệt Mỹ nên cũng buông đũa theo anh rời khỏi nhà. Sau đó, cô trở lại trường, bấy giờ mới phát hiện mình đói đến mức dạ dày sắp dán vào da lưng đến nơi. Bữa trưa đã không ăn gì, bữa tối mới chỉ được vài miếng, đã bỏ chạy. Cô liền mua mấy cái bánh rán Sơn Đông ở cổng trường rồi đi về ký túc xá. Bỗng nhiên, có người vỗ vai cô từ phía sau. Tớ nghe nói hôm nay cậu bị tuyển Mỹ phá hỏng cảnh giường chiếu hả? Canh Tiểu Hạnh cũng cầm bánh rán, gặm một miếng. Cố Thanh suýt phun máu vào mặt bạn. Chị xem thế này có được không ạ? Em sẽ làm thử, nhưng nếu giữa chừng cảm thấy quan điểm của chúng ta không hợp nhau thì có thể hủy bỏ hợp đồng bất cứ lúc nào. Sau 2 tuần suy nghĩ, cô đã đưa ra câu trả lời như thế cho Linh Lung Tích Thấu trong lúc sắp xếp thư viện. Bây giờ, các tác phẩm của cô đang bị giới mạng phê bình gắt gao. Bỗng nhiên xuất hiện tin cô và Linh Lung Tích Thấu hợp tác, chắc chắn sẽ gây sóng gió. Cô đoán sẽ có người nói là nhờ bóng của đại nhân cô mới có cơ hội này. Bởi vậy, ngay cả tiền ứng trước cô cũng không lấy. Cô nói thẳng với Linh Lung Tích Thấu rằng khi nào làm xong ca khúc thì hẳn hay. Cố Thanh đứng trên chiếc thang nhỏ trong thư viện, tay lấn theo gáy sách, từng quấn một, rồi rút bừa một quấn, lật dở ra xem. Nhưng đầu óc không hề để tâm vào cuốn sách mà chỉ mải miết nghĩ về việc soạn nhạc. Lúc giai điệu đang thấp thoáng trong đầu thì đại nhân gọi điện thoại đến. Hôm nay anh hẹn cô đi ăn trưa ở trường cô, nhưng còn một tiếng nữa mới tới giờ cơ mà. Cố Thanh vừa nghe điện thoại vừa lén nhìn mấy bạn học xung quanh đang làm việc. Cô nhỏ giọng hỏi, em đang ở thư viện, anh đến rồi à? Chào người đẹp. Giọng trong điện thoại là Mặc Bạch. Anh xin xỏ suốt nửa tiếng, át chủ bài mới cho phép anh nói chuyện với em đấy, để anh khóc trước đã. Cố Thành hơi lúng túng, lại lơ mơ không hiểu gì. Anh đến chụp ảnh ở trường em biết nhân vật Hatsune Miku không? Biết ạ. Cô nhớ mình từng cover mấy bài của Hatsune rồi. Bọn anh phải chụp ảnh chung với 14 nhân vật, nhưng có một cô bé lỡ hẹn, đến giờ còn chưa tới, còn một cô nữa thì bị ốm. Anh đang chạy đôn chạy đáo, tìm người thay thế đây. Mặc Bạch cố gắng trình bày ngắn gọn vì sợ đại nhân không cho anh nói tiếp. Em có thể giúp anh đóng thay một người được không? Anh muốn em cosplay ấy ạ? Cô do dự hỏi. Mặc Bạch hớn hở thừa nhận. Thật ra chuyện này cũng không khó, chỉ có điều Mặc Bạch đưa ra lời đề nghị hơi đột ngột. Cố Thanh không có lý do gì từ chối, cô hỏi rõ địa điểm rồi nhanh chóng đến đó. Kiến trúc của trường cô rất đẹp, lúc này mới sang xuân chưa lâu, rất nhiều câu lạc bộ hoặc người thích chụp ảnh thường tới đây chụp hình, nhất là cuối tuần. Dãy phòng học không có sinh viên, đó chính là thời điểm thích hợp lấy cảnh nhất. Cô theo lời Mặc Bạch lên tầng thượng khu phòng học phía đông, quả nhiên phát hiện ngoài nhóm Mặc Bạch còn có một nhóm khác đang đánh ván gỗ. Mạc Thanh Thành và Mặc Bạch đứng ở khoảng sân trên tầng thượng, vừa tán gẫu vừa ngắm phong cảnh. Cô đi lên, phát hiện hai anh chàng đẹp trai này nghiễm nhiên trở thành phong cảnh sinh động nhất trong mắt mọi người. Hai người cao xấp xỉ nhau, vì đang mặc đồ hóa trang nên Mặc Bạch phải dựa vào lan can. Còn Mạc Thanh Thành thì yên vị trên lan can. Theo góc nhìn của cô, sau lưng anh chỉ có trời xanh mây trắng. Giờ mà có người ngồi ở dưới nữa thì đây sẽ là một tác phẩm tuyệt mỹ. Đương nhiên, phải bỏ qua ly trà sữa trân châu còn nguyên hộp ở trên tay anh. Khi cô nhìn anh cũng thấy cô, liền vẫy tay gọi lại. Trong thoáng chốc, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô. Đúng là sức quyến rũ của đại nhân lớn thật. Cô tin rằng 99% người ở đây không biết anh chính là Thương Thanh Từ. Cố Thanh bước tới, vừa định nói chuyện thì thấy Mặc Bạch bỗng nhiên trố mắt nhìn về phía trước rồi cười sặc sụa. Anh cười một cách rất cường điệu, ngay cả Mặc Thanh Thành cũng không nhịn được, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô quay đầu lại nhìn theo bản năng, lập tức hiểu ra lý do. Một trang tuyệt sắc giai nhân vừa bước lên từ cầu thang, mỹ nữ đội tóc giả dài màu lam, khuôn mặt trái xoan, trang điểm khá đậm. Dưới lớp áo khoác là trang phục nữ rất sexy. Giữa mười mấy cô ở trên này thì mỹ nữ mới đến đúng là tuyệt sắc, chỉ có điều cô này lại là Mộc Mộc. Cố Thành không nhịn được cười, Mộc Mộc đại nhân chỉ cosplay con gái hồi mới chân ướt chân ráo vào nghề, nhưng không ngờ lần này chẳng những anh chịu hạ mình mà còn chịu ăn mặc như vậy. Mộc Mộc khoác áo đi tới, không kìm được chớp chớp mắt than thở. Đeo lại lens này không thoải mái lắm. Đôi mắt màu lam lẳng lặng quét sang phía Cố Thanh. Người đàn ông của em nói em không thể mặc bộ trang phục hở hang này. Mộc Mộc cảm thấy không thoải mái trong bộ trang phục đang mặc trên người, buồn bực khoanh tay. Nên anh đành mặc. Cố Thanh cười khúc khích. Mạc Thanh Thành ôm vai cô, nhẹ nhàng kéo tới trước mặt, tiện tay đặt cốc trà sữa nóng hổi vào tay cô. Trời lạnh thế này, con gái không nên mặc đồ hở hang. Mạc Bạch khinh bỉ nhìn anh, rõ ràng mắt trái hiện rõ chữ phong, mắt phải hiện rõ chữ kiến. Mặt Mộc Mộc lộ vẻ đau khổ, cũng nhìn đại nhân, đôi mắt màu lam kia rõ ràng hiện lên năm chữ, còn lâu mới tin cậu. Cố Thanh vào nhà vệ sinh trên tầng thượng, thay bộ trang phục dài tay duy nhất. Người trang điểm cười cười, khen da cô đẹp như da Mộc Mộc. Vừa trang điểm, hai người vừa nói chuyện phiếm, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào vọng tới. Lắng tai nghe thì phát hiện, đó là giọng đàn ông. Ai chà, cô còn đuổi theo tôi đến tận đây sao? Em không tìm thấy anh, tìm chỗ nào cũng không thấy. Một giọng nữ khẽ khàng vang lên. Giờ thì tìm thấy rồi đấy, hiếm khi tôi ra ngoài chơi với bạn, cô nắm bắt thông tin nhanh thật. Không phải anh bảo anh không chơi bời nữa sao? Anh đã hứa sẽ không dây dưa với Ngọc nữa mà. Cô gái bắt đầu khóc lên. Tôi và cô quen nhau sao? Gã đàn ông cười đểu. Chỉ cách một bức tường, cô muốn vờ như không thấy cũng không được. Sau đó, hai người họ bắt đầu lời qua tiếng lại, rất lộn xộn. Cô chớp chớp mắt, cảm thấy thương thay cho cô gái kia. Sau này, phải cẩn thận hơn nhé cô bé. Đừng nháy mắt, mascara chưa khô, để chị quét lại. Chị nhân viên hóa trang tiếp tục loay hoay với đống đồ nghề. Thằng ấy là tên cặn bã, chị biết hắn từ khi hắn còn chưa nổi tiếng. Bây giờ có chút tiếng tăm là bắt đầu đi lừa gạt nữ sinh khắp nơi. Hays. Thằng khốn nạn. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng mắng, xen lẫn tiếng khóc. Cố Thanh giật mình, người trang điểm cũng giật mình, mascara dính vào mí mắt trên. Tôi khốn nạn đấy, chẳng phải cô thích mấy thằng khốn nạn sao? Gã đàn ông cười đều dạ. Cô tìm tôi cũng vô dụng thôi, tôi tắt học, vô công rồi nghề, không có tiền, cô tự mình xoay sở đi. Cô đã qua 14 tuổi rồi, dù bố mẹ cô có đi kiện cũng vô ích, có hiểu không? Hở? Đồ cặn bã. Cố Thành nghe mà nghiến răng nghiến lợi. Bỗng một tiếng bốp vang lên, cô và chị nhân viên trang điểm cùng trợn mắt nhìn nhau. Hắn ra tay với cô gái ư? Sau đó là tiếng người đập vào tường. Hỏng rồi, cô bất chấp chạy vọt ra ngoài. Không ngờ ở hành lang không chỉ có hai người mà có những bốn người. Cô gái bị đánh đang được Mộc Mộc bảo vệ. Còn Mạc Thanh Thành đáng lẽ đang phải ở trên sân thượng. Mà khoảnh khắc cô chạy tới đây, anh đã vung nắm đấm, đấm một tiếng bốp vang lên. Nắm đấm giáng thẳng vào gã Sở Khanh không hề nể nang. Cô bé đang được che chở ngây người, chị nhân viên trang điểm ngây người. Gã Sở Khanh đang nằm quay lơ trên mặt đất cũng ngây người. Ra tay đánh cả con gái, mày không xứng là thằng đàn ông. Anh cúi người nhìn tên cặn bã. Cố Thanh mở to mắt, cô không thể tưởng tượng được. Thật bất ngờ, thật ngạc nhiên, thật bạo lực, thật hả giận. Hình tượng bác sĩ điềm đạm ôn hòa vừa kéo cà vạt một cái, trong chốc lát đã hóa thành lưu manh. Trời ơi, đẹp trai quá! Chương 39. Đồ khốn. 2 giây sau, gã Sở Khanh cũng lồm cồm bò dậy rồi đứng bật lên như điên, lùi ra sau 4-5 bước. Lúc ấy mới nhìn rõ những người đứng trước mặt. Mộc Mộc đại nhân, sao anh lại dẫn loại hung bạo này tới đây? Gã chửi thầm, cảm thấy trong miệng có vị máu tươi, lòng cũng hơi gai gai. Không biết thằng cha nào mà ra tay với mình ác thế. Mạc Thanh Thành đứng thẳng dậy, không có ý định động thủ nữa. Hôm nay anh đã có kế hoạch đi dự hội thảo nghiên cứu, lại hẹn Thanh Thanh ăn cơm, nên đương nhiên ăn vẫn rất chỉnh tề. Nhưng khi nãy vừa động thủ thì áo sơ mi và quần bò liền xộc xệch. Anh nhẹ nhàng lắc tay nới lỏng cà vạt. Gã cặn bã kia hoảng sợ lùi tiếp hai bước. Anh hơi nhíu mày nhìn bộ dạng sợ sệt của gã. Tên kia không dám bén mảng đến gần Mạc Thanh Thành mà lại quay sang Mộc Mộc chửi ầm ĩ. Mộc Mộc, anh giỏi lắm, đừng nghĩ nhập giới sớm là được phép tùy tiện đánh người khác nha. Đôi mắt to màu lam của Mộc Mộc liếc sang Mạc Thanh Thành, rồi nhìn gã cặn bã, trên mặt hiện rõ ý tứ. Mù à, người đánh mày đâu phải là bổn thiếu gia, có bản lĩnh thì mắng át chủ bài đi. Đương nhiên, anh không dám nói người này là Thương Thanh Từ. Đám khâu sở phía sau toàn là fan của đại nhân, anh cũng không muốn hiện trường trở nên hỗn loạn, lãng phí công sức hôm nay. Tiếng mắng chửi khiến mọi người xung quanh xuống vào xem. Mặc Bạch là người rất giỏi lấp liếm. Nghe có người quát Mộc Mộc, anh lập tức nhấc quần áo chạy đến. Thấy người bị đánh là gã cặn bã, liền hào hứng bước tới, gác tay lên vai Mộc Mộc. Thế nào, ra tay rồi à, cậu mà cũng dám đánh nhau cơ à? Với công phu một tay chặt gạch của cậu, không sợ người ta bị tàn phế sao? Loại hàng này để tớ là được rồi. Mộc Mộc lẳng lặng quay đầu nhìn Mặc Bạch, thành thật chỉ tay sang đại nhân. Mộc Mộc và đại nhân đang đi dạo, muốn tới xem Thanh Thanh đã chuẩn bị xong chưa, thì gặp một cô bé bị gã cặn bã đánh. Người ra tay hành hiệp trượng nghĩa là đại nhân, còn Mộc Mộc thì chỉ làm nền, chỉ là kẻ làm nền thôi. Đồng chí cặn bã thấy nhiều người đổ xô đến thì vững dạ hơn. Dẫu sao Mặc Bạch và Mộc Mộc là người có danh tiếng, chắc không dám làm gì gã trước mặt mọi người. Đừng tưởng các người ở trong nhóm nổi tiếng là có thể quyền... là có quyền ức hiếp người khác nhé. Tao nói cho mày biết. Mặc Bạch bất thình lình ô một tiếng. Bọn tao cứ ức hiếp mày đấy, làm gì được nào. Gã nghẹn họng luôn. Mặc Bạch xắn tay áo bước lên. Gã kia cố đứng vững. Sao chứ, muốn ba chọi một à? Tao nói cho mày biết, đánh người là phạm pháp đó, Mặc Bạch. Gã không tin, trước mặt nhiều người như vậy mà hai sao này dám động thủ với mình. Nếu xảy ra thật thì hắn sẽ báo cảnh sát bằng bất cứ giá nào. Mặc Bạch cười hì hì bước tới, tiện tay vỗ vào ngực gã, giọng nhỏ lại nói. Phạm pháp hả? Bọn này chỉ ra tay vì việc nghĩa thôi, hiểu không? Ta không dọa mày đâu, Mộc Mộc đại nhân nhà này là cảnh sát đấy. Hôm nay vừa khéo rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm nên cậu ta ra đây bắt tên cặn bã như mày. Mày xem, hôm nay trời quang mây tạnh, không bắt mày thì quả là đắc tội với thời tiết đẹp nhường này. Mạc Bạch vẫn cười hì hì, phía sau anh không xa, trách bên trái là Mộc Mộc, bên phải là Mạc Thanh Thành. Các khâu sở tròn mắt kinh ngạc vì lời của Mạc Bạch vừa thốt ra. Không thể tin được, một Mộc Mộc bình thường mặt đơ, phản ứng hoàn toàn chậm ba nhịp, lúc này trông như nữ thần eo nhỏ chân thon, khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị này, lại là cảnh sát sao? Anh cảnh sát xinh đẹp, chính nghĩa, thật khiến người ta muốn gào thét. Lại còn Mặc Bạch và cả anh chàng không biết là ai, nhưng rất đẹp trai kia nữa chứ, thật khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Mộc Mộc im lặng mặc nhận, tuy rằng anh còn chưa tốt nghiệp. Gã cặn bã cảm thấy mình mà liều mạng một chọi ba thế thì thế nào cũng bị đánh cho tàn phế, nên chỉ che mặt phỉ nhổ. Mặc Bạch, trước mặt nhiều người thế này mà mày dám động thủ, tao sẽ công khai cho dư luận biết mày đánh người đấy. Gã không tin những đại thần này không coi trọng danh dự của mình. Mặc Bạch thản nhiên cười đáp, bọn tao thích ỷ thế hiếp người đấy. Cùng lắm thì ra khỏi giới, nhưng bằng mọi giá tao sẽ bôi đen chúng mày tới chết. Nửa câu sau rõ ràng là hơi chột dạ nên giọng gã yếu đi thấy rõ. Mặc Bạch cười khúc khích, tiến thêm hai bước. Anh thì thầm chỉ đủ cho những người ở gần nghe thấy. Tao bảo mày nhé, người vừa đánh mày ấy mà, mày dám bôi đen thì fan của người ta mỗi người chỉ cần nhổ một bãi nước bọt cũng đủ xìm chết mày. Không tin, cứ thử xem chính mình còn lăn lộn tiếp trong giới được không? Anh nói rất nhỏ, mấy cô gái vây quanh cầu thang không nghe thấy gì cả, chỉ nom thấy anh tươi cười mà thôi. Gã kia che mặt sửng sốt. Được rồi, biết điều thì mau cút đi. Mạc Bạch vỗ vai gã. Không có màn báo cảnh sát, không có màn làm lớn chuyện, đúng như Mạc Bạch nói, gã kia đã vô công rồi nghề, lại chẳng có danh tiếng gì, giờ còn đắc tội với các vị thần tiên này nữa thì đúng là không thể lăn lộn trong giới được nữa. Gã nhổ nước bọt rồi len lén chuồn mất. Cô gái được che chở im lặng hồi lâu, không dám đến chỗ hai anh chàng lạnh lùng như thể đang dương biển báo người sống chớ tới gần là Mạc Thanh Thành và Mộc Mộc, mà chỉ dám nhỏ nhẹ cảm ơn Mạc Bạch. Không có gì, không có gì. Mạc Bạch không quá để ý, vỗ tay gọi mọi người. Giải tán thôi. 14 em xinh đẹp của anh, nhanh nhanh chụp ảnh cho xong nào. Chụp xong, anh mời đi McDonald's uống cà phê. Cóng chết người, ai chọn đúng thời tiết này để chụp ảnh thế không biết. Thật là... Người ta mặc đồ hở hang mà còn chưa than lạnh nữa là... Mộc Mộc có gì nói nấy rồi thướt tha bỏ đi. Sau đó mọi người chụp ảnh chừng một tiếng. Khi mặt Mạc Thanh Thành sắp chuyển màu tím đen thì buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc. Ngay cả Cố Thanh, người duy nhất được mặc quần dài, cũng cảm thấy lạnh. Dù sao trừ bàn tay được mang bao tay ra thì nửa cánh tay trên đều để trần. Tất cả câu giờ chen chúc trong nhà vệ sinh tầng thượng để thay đồ. Cố Thanh rất thông thuộc tòa nhà này, nhìn mọi người chen chúc bên trong, cô liền kéo Mạc Thanh Thành xuống nhà vệ sinh ở tầng dành cho các giáo sư. Cô thường đi làm cu li cho mấy giáo viên ở đây nên rất thạo đường đi lối lại. Nhưng không ngờ khi cô ở cầu thang nhìn xuống lại thấy thầy đi qua. Cô ăn mặc trang điểm thế này còn đội tóc giả dài đến lưng nên tuyệt đối không thể để thầy nhìn thấy được. Xuống các tầng khác cũng sẽ bị mọi người tò mò nhìn như hiện tượng lạ. Thôi vậy, đành phải bò lên sân thượng. Cô thở dài nói với Mạc Thanh Thành. Xong. Các thầy của em đều ở đó, chúng ta trở về tầng thượng vậy. Nói xong, cô chạy lên mười mấy bậc cầu thang, lui vào góc giữa hai tầng. Căn tầng khác không có nhà vệ sinh nữ để thay đồ sao? Anh theo sau cô, vì chân dài nên có thể thoải mái bước hai bậc một, thoáng cái đã vượt qua cô. Có, cô thành thật đáp. Nhưng em ngượng, mặc thế này sang tầng khác sẽ bị mọi người nhìn. Ở tầng thượng có các câu giờ khác giống em nên đỡ nổi hơn. Dẫu sao cô cũng phải là câu không phải là câu giờ chuyên nghiệp nên không thể thản nhiên được. Mạc Thanh Thành cười. Thực ra nhìn rất đẹp mà. Dạ. Anh nói em mặc trang phục của Hasuni nhìn rất đẹp mà. Lại thế rồi, lại thế rồi, cô càng khó kháng cự cái ma lực từ giọng nói của anh bao nhiêu, thì anh càng thích dùng ngữ điệu mà cô thích nhất để nói chuyện với cô bấy nhiêu. Lối cầu thang này ít người, vì ở bên sườn dãy giảng đường lại không bị khép kín, nên có ánh sáng tự nhiên. Gió nhẹ nhẹ vườn lên hai má, khe khẽ khuấy động cảm xúc trong cô. Cố Thanh ngắm nhìn khuôn mặt và đôi mắt anh dưới ánh nắng nhàn nhạt, chợt cô cất giọng nhẹ bẫng. Vừa rồi thấy anh rất đẹp trai, tim em suýt nhảy ra ngoài. Thật không? Hạng người đó đáng ăn đấm, dù hắn không làm trái pháp luật, nhưng chắc chắn là hạng người đáng ghét nhất trên đời. Cố Thanh thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Em cứ ngỡ anh là người rất... Thế mà chẳng ngờ cũng dám ra tay đánh người. Cô nhớ rõ lần ở bên ngoài bệnh viện, lần ấy anh cũng che chở cho cô gái nọ. Nhưng không phải đánh người, mà là thay người khác chịu đánh. Mạc Thanh Thành nhìn biểu cảm căm phẫn dâng trào lên gương mặt cô, không nhịn được cười, liền bông đùa. Bây giờ, quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân rất căng thẳng. Nói chung, phải có kỹ năng phòng thân mới dám cầm dao phẫu thuật cứu người. Anh nói thế, làm cô chợt nhớ tới rất nhiều tin tức trên truyền hình. Em từng nhìn thấy anh chịu đánh thay người khác. Ở trước cổng bệnh viện à? Anh thoáng nhớ lại. Vâng, chuyện ấy thường xảy ra sao? Không, rất hiếm khi, lần đó chỉ là trùng hợp thôi. Cô tựa vào tường, thở phào. Vậy còn đỡ. Lo cho anh à? Giọng anh lại trầm xuống. Quá nham hiểm, lại thế nữa rồi. Cuối cùng, cô không kìm được lên án. Anh biết em là tín đồ âm thanh mà còn cố ý nói như vậy. Có sao? Giọng anh lại càng trầm, càng dịu dàng hơn, xuyên thấu trái tim cô. Cố Thanh thở hắt ra một hơi. Anh không sợ, em thích giọng nói của anh hơn là thích con người anh sao? Em thích bộ phận nào của anh, chẳng phải đều là thích anh sao? Anh trầm giọng cười, chỉ ra đạo lý. Thích giọng nói, có gì là không tốt, còn đỡ hơn nếu anh không có điểm gì hấp dẫn được em. Cô không thể phân biệt được mình đang bị mê hoặc bởi lời anh nói hay bị hấp dẫn bởi chất giọng của anh. Nói chung là cô lại bắt đầu không thể suy nghĩ được nữa. Gió thổi tóc giả hai bên má cô, che khuất đôi mắt màu lam. Anh đang ở trong mắt cô, tiến lại gần nữa, không nói lời nào, chỉ cười. Bây giờ, anh thực sự muốn... Mỗi giây như kéo dài đến vô tận, cô không dám nhúc nhích. Trong chớp mắt, cô cảm nhận được anh đã chạm vào người mình, cô nhắm hai mắt lại. Nụ hôn ấm áp, mềm mại, nhưng chỉ chạm vào vài giây, anh liền rời khỏi môi cô. Chỉ vậy thôi sao? Trái tim hồi hộp của cô muốn nhảy vọt ra ngoài, cô lập tức bừng mở mắt nhìn anh. Mạng Thanh Thành lấy ngón cái lau môi mình, quả nhiên thấy trên đầu ngón cái có một mảnh đỏ thắm. Bôi nhiều son quá, nếu ăn vào sẽ không tốt cho cơ thể em. Anh thì không sao. Ăn vào không tốt cho cơ thể? Anh còn dám nói cụ thể hơn, nghiêm túc hơn nữa không hả? Chương 40. Mạc Thanh Thành nói xong, liền đứng thẳng người, ra hiệu cho cô nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ, dù sao tiết xuân vẫn rất lạnh. Cảm giác huyền diệu vây quanh hai người, Cố Thanh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng khi hai người đi lên tầng thượng thì cô liền dừng bước khi nhìn thấy phía xa có mấy bạn cùng trường đang đùa giỡn. Mạc Thanh Thành. Cô bỗng chạy đến trước mặt anh rồi ngước mắt lên nhìn. Anh nghi hoặc nhìn cô. Trong ánh nhìn của cô có 7 phần lo lắng, còn 10 phần ngượng ngùng. Anh càng tỏ ý nghi hoặc, đầu mày cuối mắt càng lộ ra ý cười. Điểm hấp dẫn nhất của Cố Thanh chính là luôn phơi bày mọi cảm xúc của mình trên khuôn mặt và trong ánh mắt, không hề biết giữ lại cho riêng mình. 22 tuổi, làm sao cô ấy có thể sống bình yên vô sự đến 22 tuổi mà không bị ai hãm hại được nhỉ? Anh không nhịn được, khẽ cười. Cuối cùng cô hạ quyết tâm, giơ tay ra, nhẹ nhàng xoa bờ môi anh. Anh đã hiểu, im lặng cúi xuống nhìn cô, mặc cho cô xóa chứng cứ. Một lần, hai lần, cô phải lau vài lần mới sạch hết vết son. Quả nhiên, son môi rất đậm. Lau sạch rồi à? Anh hỏi nhỏ, giọng thấp thoáng ý cười. Vâng. Cô ra vẻ bình thản xoay người đi tiếp, bước thấp bước cao về phía trước. Ngay cả khi cô đã lau sạch son môi cho chính mình mà vẫn cảm thấy hơi chột dạ, chỉ là trên miệng anh còn sót thứ gì. Thanh Thanh, em vẫn chưa thay đồ và tẩy trang sao? Chị nhân viên trang điểm đứng trước hành lang tán gẫu với người khác, thấy Cố Thanh đi tới liền đưa kem tẩy trang cho cô. Sao son môi phai nhiều thế, em tự nuốt mất à? Dạ, thật ạ. Cố Thanh vừa bình tĩnh, lấy mu bàn tay lau qua lau lại. Mộc Mộc liếc mắt nhìn một thoáng, rồi nói thành thật bằng giọng vô cùng chuyên nghiệp. Ăn son môi không tốt đâu, sau này ăn ít thôi. Các vị có thể đừng thảo luận vấn đề ăn hay không ăn được không? Từ đề tài Cố Thanh ăn son môi trên miệng mình thế nào, mọi người dần chuyển sang đề tài. Ăn son môi rất có hại cho sức khỏe, rồi kéo tới việc ngày nay đã có vài loại son môi chế biến từ thực vật. Nghe nói ăn vào cũng không sao. Cuối cùng đến sau này nên tạo ra một loại son môi tên là son tình nhân, chuyên dùng để ăn. Trong nhà vệ sinh, nhờ sự giúp đỡ của chị nhân viên trang điểm, Cố Thanh nhanh chóng thay đồ và tẩy trang. Nghe mọi người ở bên kia vách bàn tán tới mức đó, cô chỉ biết yên lặng nhẫn nhịn đến mức sắp nội thương không trị nổi. Dường như tâm trạng của Mạc Thanh Thành cũng không tệ. Trừ lúc anh khó đăm đăm lúc cô chụp ảnh trên sân thượng ra, thì hôm nay anh có vẻ nói nhiều hơn thường ngày vài câu. Có điều chỉ nói với Mạc Bạch và Mộc Mộc mà thôi. Còn đối với người khác, anh đúng là mang thể chất bẩm sinh tránh xa phái nữ. Con gái chỉ có thể đứng xa nhìn, không ai có cơ hội tới gần khơi chuyện. Nhưng mà sao đại nhân mà cô biết lúc nào cũng dễ gần hòa đồng và vô cùng chủ động vậy nhỉ? Cuối cùng, với sự quấy rầy không ngừng nghỉ của Mạc Bạch, bữa tối của hai người biến thành McDonald's và karaoke. Suốt mấy tiếng ở cạnh những người xa lạ, cộng thêm quá trình chụp ảnh chung, tán gẫu, thay đồ và trò chuyện, mọi người đã trở nên thân quen hơn. Có điều, Cố Thanh ở trong phòng karaoke nghe người ta hát gần 1 giờ mà nghe thấy mọi người nhắc tên Thương Thanh Từ đến mấy lần. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra chỗ vô cùng không ổn. Cô là Thanh Mạn Mạn, còn bên cạnh là Thương Thanh Từ. Cô là ca sĩ cổ phong, còn đại nhân là diễn viên lồng tiếng có giọng hát còn hay hơn ca sĩ. Tuy ngay từ đầu, Mộc Mộc và Mạc Bạch đã bàn nhau giấu nhẹm thân phận online của anh và cô. Nhưng nếu cầm mic thì chẳng phải sẽ bại lộ sao? Cô liếc nhìn người ngồi bên cạnh, hút ngụm trà sữa, trân châu chui tọt vào miệng theo ống hút. Mình phải hát vạn cốt thôi xa mới được. Có hai cô gái chen chân vào chỗ chọn bài, còn hai cô đứng sau chỉ huy. Cậu hát nổi không đó? Kệ chứ, mình chỉ muốn kỷ niệm bài hát đầu tiên của át chủ bài đại nhân thôi. Cô gái chọn bài để lộ thân phận fan của Thương Thanh Từ. Cố Thanh nuốt ực hai viên trân châu xuống cổ. Mạc Thanh Thành trước sau như một, vẫn vô cùng bình tĩnh. Muốn nghe anh hát không? Người bên cạnh bỗng nhiên đưa ra đề nghị tuyệt vời nhưng quá đỗi nguy hiểm. Muốn chứ, đương nhiên là cô muốn rồi. Sự ánh đèn sân khấu không ngừng nhấp nháy, cô nhìn anh với vẻ bất an. Suy nghĩ vài giây, cô thì thầm vào tai anh. Thương Thanh Từ đại nhân, anh không sợ bị phát hiện sao? Anh cười, hạ thấp giọng. Thanh Thanh Mạn đại nhân, đổi giọng là tố chất cơ bản của một diễn viên lồng tiếng đấy. Được rồi, cô bị đâm trúng chỗ đau. Thương Thanh Từ là người được khen ngợi nhiều nhất từ khi vào nghề đến nay. Ngoài chất giọng hay và tự nhiên trời phú ra, thì anh còn có khả năng thay đổi giọng nói bẩm sinh. Chỉ cần không phải vai diễn quá bất thường thì anh hoàn toàn có thể kiểm soát được giọng nói của nhân vật. Sao cô lại quên mất anh là Thương Thanh Từ nhỉ? Sau khi các cô gái chọn bài xong, anh cũng ra đó chọn. Khi anh đứng trước máy chọn bài, hơn nửa số người trong phòng mắt đều sáng rỡ. Đẹp trai ai không thích, trai đẹp dám lên chọn bài, tức là hát không tệ. Quyết định này đối với nửa số cô gái là tín đồ âm thanh trong phòng thì quả thật là quá hấp dẫn. Hơn nữa, mọi người thấy sự lựa chọn của anh lập tức xôi trào. Họ không ngờ anh chọn lối hát truyền thống. Không ngờ anh chàng đẹp trai này lại là người đồng đạo. Biết hát nhạc thị trường đã tốt rồi, biết sướng cổ phong thì đúng là báu vật hiếm khó tìm. Bạn nghĩ ai cũng hát được cổ phong sao? Cứ bảo người con trai ngồi bên cạnh bạn thử vài câu thì khác biết. Anh ơi, em có thể hỏi một câu được không? Anh có biết bài hát Vạn Cốt Thôi Xa không? Đột nhiên fan thâm niên của Thương Thanh Từ lại có suy nghĩ kỳ lạ đó. Cô gái nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Anh cười, lắc đầu. Phòng karaoke này còn chưa theo kịp thời đại lắm, có rất ít bài cổ phong đang lưu hành trên mạng. Phần lớn các ca khúc thịnh hành của các ca sĩ. Cuối cùng, anh tiện tay chọn một bài mới nhất, Khách Điếm Hồng Trần của Châu Kiệt Luân. Anh vừa chọn xong, các cô gái chọn bài lúc trước lập tức tỏ ra vô cùng khẳng khái. Ưu tiên anh đẹp trai hát trước, bọn em hát sau cũng được. Kết quả là bài anh vừa chọn lập tức được đưa lên đầu tiên. Cố Thanh cắn ống hút trà sữa, nghe nhạc dạo vang lên, khẽ nín thở. Hai bài anh hát công khai trên phòng online cho fan là đều dùng giọng thật, nên ngay cả cô cũng không khỏi cảm thấy tò mò. Muốn đợi chờ xem anh dùng giọng khác thì sẽ thế nào. Cho đến khi mở mic, cho đến khi thanh âm đầu tiên xuất hiện, đến khi cô cắn ống hút và kinh ngạc toàn tập. Dưới hiên, bóng cây in nghiêng trên song cửa. Cô cùng ta ngồi chiếu hoa đối mặt thưởng trà. Nhấc bút, vẽ từng nét kiêu sa để bóng hình cô mãi mãi chẳng phôi pha. Cầm bút họa đâu chỉ vì thú vui tao nhã. Thu lại khí phách, phong thái đế vương của Vạn Cốt Thôi Xa và Phú Đế Vương, giọng anh hoàn toàn thay đổi, cả cách luyến láy và cách diễn tả cảm xúc đều hoàn toàn hòa nhập vào bài hát này. Bớt đi phần hùng tráng, giọng anh trở nên rất đỗi trong trẻo, khắc họa sự rời xa chốn nhân gian huyên náo. Quá hay, cô chợt nghĩ đến cụm từ điên đảo hồng trần. Anh hát, cô nghe, những người còn lại trong phòng cũng bị cuốn theo giọng hát. Người nghe đều thấy hấp dẫn, nhưng không ai nhận ra anh là Thương Thanh Từ. Thậm chí, khi anh hát xong, nhóm fan cuồng âm thanh còn quên không hỏi xem anh có muốn làm mở lồng tiếng hoặc ca sĩ cover không. Họ hưng phấn, như thể là vừa khai quật được bảo vật của nhân gian. Mặc Bạch nhìn họ mà cười đến nội thương. Anh vội mang Thương Thanh Từ trả về chỗ Cố Thanh. Đại nhân nhìn đồng hồ nói, ở đây hơi ngột ngạt, em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Ở đây đang náo nhiệt, mọi người đều hưng phấn nên chắc không phát hiện cô và anh chuẩn mất đâu nhỉ. Cô lặng lẽ đặt cốc trà sữa xuống bàn, khẽ nói, được, em đi vệ sinh trước, anh chờ em ở cửa nhé. Nói xong, cô xách túi chạy ra trước. Phải thừa nhận rằng, phong cách trang trí của phòng karaoke này rất tây. Đối diện toilet là một mảng tường gương, phía ngoài có những cửa khác nhau để đi ra các hành lang khác. Cách cánh cửa nhưng vẫn vẳng vặng nghe thấy tiếng nhạc. Cô nhanh chóng rửa mặt, rửa tay, chỉnh trang lại tóc tai, rồi đến trước gương nhắm hai mắt lại. Chớp chớp. Ừ, trạng thái không tồi. Cô vừa định xoay người thì lập tức thấy hình ảnh của Mạc Thanh Thành đứng ở hành lang phản chiếu trong gương. Hai tay đút trong túi quần, mỉm cười nhìn mình. Hiển nhiên, anh đã phát hiện ra lý do cô soi gương. Anh đứng đó nhìn bao lâu rồi, cô không hề hay biết. Thật ra, cô cũng soi gương đâu có lâu lắm. Hai người đi thang máy xuống lầu. Theo thói quen, anh bỏ một viên kẹo ngậm trị ho vào miệng. Hình như nhiều người lồng tiếng đều có thói quen này. Thực ra cô muốn nhắc anh không nên thường xuyên ngậm viên trị ho, chỉ sợ ỉ lại thành quen. Tuy nơi này là khu náo nhiệt, nhưng quán karaoke lại ở tầng thượng của tòa nhà, nên khi đi ra cô cũng không gặp nhiều người lắm. Người ít, xe ít, đèn đóm sáng choang. Đúng lúc cô bước ra thì một luồng gió lạnh buốt thổi thốc tới. Đang ngó nghiêng nhìn xung quanh xem có trạm xe buýt nào gần đây không, thì có hai người phụ nữ đẩy cửa kính đi ra. Anh kéo cô sang một bên để tránh đâm phải cửa kính trong suốt. Bàn tay anh ấm áp, cứ thế nắm lấy cổ tay cô, tựa vào tường kính. Sau lưng là ánh đèn sáng rực rỡ phát ra hình dáng cô, chiếu sáng gương mặt anh. Không biết vì đang lạnh hay là vì lý do gì mà cô cảm thấy thật ấm áp khi dựa lưng vào tường kính. Còn anh đứng che người trước mặt. Nhưng tư thế này... Cố Thanh liếc mắt nhìn nhân viên bảo vệ ở phía bên kia cửa kính, hơi chột dạ. Cô quay đầu lại hỏi anh có một vấn đề chẳng liên quan đến tình hình đang diễn ra. Anh biết ở đây có xe buýt về trường không? Hoặc tàu điện ngầm cũng được. Cô còn đang đảo mắt tìm bến xe thì anh cúi thấp đầu mà không hề báo trước. Biết. Chóp mũi chạm chóp mũi rồi cứ thế tìm đến môi nhau như chuyện ngàn đời nay vẫn vậy. Lưỡi anh xâm nhập vào miệng cô, hơi dừng lại dò xét, như thể muốn cho cô thời gian xoa dịu. Một giây, hai giây, sao có thể dịu đi được đây? Hơi thở của anh nóng rực, đầu óc cô choáng váng, lần này thật sự là thật. Cô bị anh ép vào tường kính, buộc phải ngẩng đầu lên. Hương bạc hà của kẹo ngậm trị ho phảng phất nơi cánh mũi, là anh cố ý đúng không? Những ý nghĩ vụn vặt xoay quanh trong đầu, cô muốn kết nối chúng với nhau nhưng lại bị anh mê hoặc và tan ra lần nữa. Hai người thân mật như vậy mà lại ở nơi này. Xen lẫn tiếng xe cộ qua lại và cả hương ngai ngái của cỏ cây ven đường. Nhìn kìa, nhìn kìa. Xa xa vẳng lại tiếng người lao xao, họ kích động như đang xem phim thần tượng. Cô nghe rõ tiếng cười nói của họ liền mạnh tay đẩy anh ra. Đẩy được môi anh ra khỏi môi mình, nhưng anh lại thuận tay níu đầu cô lên vai mình. Rồi cứ thế ôm lấy cô, đôi mắt đen láy cong cong. Khi nãy, em vừa hỏi anh gì thế? Trái tim lơ lửng trong lòng ngực, đầu óc chao đảo. Cô vùi mặt vào vai anh, như thể đà điểu giấu mặt vào cát, chỉ để lộ đôi mắt nhìn người qua đường đang đi xa dần. Cô thì thào. Không phải anh nói biết sao? Nụ hôn đầu tiên lại diễn ra ở nơi công cộng, còn bị người ta xúm lại xem nữa chứ. Biết ư? Anh thoáng tự hỏi rồi lại lấy viên kẹo ngậm trị ho bỏ vào miệng, cất giọng mơ hồ. Em hỏi trạm xe buýt hả? Ở đây không có xe buýt, chỉ có tàu điện ngầm thôi. Thế sao anh lại trả lời là biết? Chẳng lẽ chưa nghĩ mà đã đáp bừa sao? Cô thầm nghĩ. Một lát sau, anh vỗ lưng cô, ý bảo chúng ta đi thôi. Cố Thanh lập tức khôi phục thần trí, thoát khỏi vòng ôm của anh. Cô chỉ mong mau chóng rời khỏi đây. Dẫu chưa biết sẽ ngồi xe buýt hay là tàu điện ngầm về trường, nhưng nếu cứ nấn ná ở đây, lỡ anh lại nổi hứng làm lần nữa và vừa khéo những người trên tầng về sớm, thì chắc cô không bao giờ dám gặp lại hai người bạn nổi tiếng kia của mình. Chương 41. Cố Thanh và Mạc Thanh Thành đang trong thời kỳ mặn nồng, nhưng trên Internet, hai người không hẹn mà cùng chọn cách ẩn nick triệt để. Vì hẹn hò với Thương Thanh Từ nên Thanh Thanh Mạn bỗng dưng biến mất, không công khai, không bộc lộ tình cảm. Nói chính xác thì từ đầu chí cuối cô chưa từng bộc lộ cảm xúc gì, ngoại trừ lần cô thốt lên lời cảm thán vui quá, rồi bị quảng đại quần chúng xúm lại vây xem. Cô gần như mất hút, chỉ xuất hiện để repost lại bài hát của bạn bè hoặc post bài hát của mình. Cô biến Weibo của mình chẳng khác gì trang bán hàng. Kín tiếng hay thật, kín tiếng chẳng bao giờ sợ lộ sai sót. Nếu là người bình thường thì có khi đã nhảy nhót suốt ngày khắp các trang mạng để thể hiện tình cảm rồi. Nên một bộ phận fan của đại nhân dần cảm thấy con mắt của thần tượng quả không tồi. Đương nhiên, một bộ phận khác vẫn xem cô như không tồn tại. Núi không chuyển thì nước phải rời, lỡ ngày nào đó chia tay nhau thì sao? Đại nhân là người của công chúng, đương nhiên nơi nào có người, nơi ấy sẽ có thị phi. Không biết thành viên mới nào của nhóm Perfect truyền ra thông tin Thương Thanh Tử sẽ rút lui khỏi giới sau lễ kỷ niệm thành lập. Trong nháy mắt, đủ mọi loại tin đồn lập tức ồ ạt xuất hiện trên mạng. Tuy đã lâu anh không xuất hiện, nhưng hàng năm đều góp vui mấy vai lặt vặt trong các vở kịch của nhóm. Những vở kịch có anh tham gia luôn là những vở kịch được chú ý nhiều nhất trong năm, dẫu anh không đảm nhiệm vai chính. Nếu anh rời khỏi giới thật, thì các fan chỉ có thể nghe được sản phẩm lồng tiếng thương mại của anh thôi. Vì thế, mọi người sục sôi cho rằng Thanh Thanh Mạn quá ghen tuông, làm ảnh hưởng đến đại nhân, khiến đại nhân quyết định rồi lui giới. Lời đồn đại của giang hồ thật sự đáng sợ. Cố Thanh tắt QQ, quyết định không xem luôn mấy bài của Tẩu Điều Nhi và nhóm trưởng gửi đến. Thực ra cô chẳng sao cả, đại nhân lại càng chẳng hề gì. Cô chỉ sợ việc Linh Lung tích thấu nhờ cô soạn nhạc. Khi bài hát được đăng lên sẽ gây sóng to gió lớn. Cô đeo tai nghe, quyết định làm xong rồi tính. Những việc còn lại để sau hẵng hay. Trong điện thoại lưu rất nhiều bài hát cổ phong. Cô vừa xem ca từ viết sẵn, vừa tìm cảm hứng. Làn gió nhẹ thoang thoảng thổi vào qua ô cửa, thoáng chốc đã sang hạ. Vì công việc của đại nhân rất bận rộn nên chuyện hẹn hò của cô và anh nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Mỗi tuần cô đến nhà anh ăn cơm 2 lần, tục gọi là hết tuần chay. Sau đó anh sẽ lái xe đưa cô về trường. Đương nhiên đó là lúc anh không bận, còn gặp lúc bận thì cô cứ thong thả đón xe buýt mà về. Sau đó, đợi khi anh có nửa ngày rảnh rỗi hiếm hoi, hai người cùng đi lăng quăng tìm đồ ăn ngon. Đời sống hẹn hò quả là hài hòa. Cố Thanh đến nhà anh, cô nhấn chuông cửa theo thói quen, nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy ai mở cửa. Lúc ấy cô mới nhớ ra, Mạc Thanh Thành đã làm cho cô một chiếc chìa khóa dự phòng. Lấy chìa khóa ra, vừa tra vào ổ, cửa liền bật mở. Bỗng dưng cô có cảm giác như mình đang đi ăn trộm. Dẫu sao, Tuyệt Mỹ cũng đang ở chung với anh. Ai ngờ vừa đẩy cửa ra, Cố Thanh đã thấy Tuyệt Mỹ cười tủm tỉm đưa cho cô cốc nước chanh. Át chủ bài đại nhân không cho anh mở cửa. Cậu ấy bảo em chẳng bao giờ chịu dùng chìa khóa nên phải tập cho quen. Được rồi, trong bếp có tiếng sầu văng lép bép. Cô cầm cốc nước chanh, cười với Tuyệt Mỹ rồi lập tức ngoan ngoãn chạy vào bếp. Lúc cô vào rửa tay, đại nhân đang dùng nước lạnh ngâm nấm đã nấu chín. Anh quay sang nói, làm nấm chiên muối tiêu cho em ăn này. Giọng anh điềm nhiên, phiêu lãng bay vào tai cô. Cố Thanh dạ một tiếng, càng nghe lời hơn. Sao mỗi lần nghe giọng anh nói, cô đều có cảm giác muốn vẫy đuôi vậy nhỉ? Chẳng lẽ cả đời đều thế sao? Cô đứng cạnh anh, nhìn anh vắt nấm thái sợi, sau đó trộn trứng và bột mì trong bát sứ, quấy đều với nấm. Em thích thêm bột ngũ vị hương không? Thích ạ. À? Cô tiếp tục vẫy đuôi rồi nhìn đại nhân đổ bột ngũ vị hương, sau đó quấy đều. Lửa bùm lên phừng một tiếng, dầu đã nóng, anh cho nấm vào chảo. Nấm nhanh chóng được chiên chín, chút ra đĩa, anh mở tủ kính, lấy lọ muối tiêu trong số hơn 10 lọ gia vị, rắc đều lên nấm. Ok, xong. Cố Thanh vô cùng hài lòng, cô bưng đĩa lên hít hà. Trời ơi, thơm quá đi mất. Cô cười híp mí, vui vẻ xoay người định rời khỏi bếp. Bỗng nhiên, bị đại nhân ở phía sau giữ lại, giọng anh trầm trầm bảo cô. Cho phép em ăn vụng hai miếng, nấm ngon nhất là lúc vừa chiên xong đấy. Ôi, anh tâm lý quá, tuyệt mỹ thật là đáng thương. Cô còn chưa kịp cảm khái thì đại nhân đã vươn tay gắp một miếng nấm bằng ngón giữa và ngón áp út đưa thẳng tới miệng cô. Cô hơi chột dạ, lập tức đón lấy. Ngon không? Anh nhẹ nhàng hỏi. Ngon. Cô cười híp mắt, tỏ vẻ muốn ăn nữa. Quả nhiên, đại nhân liền đút thêm một miếng nữa. Ngon thật. Cô liếm môi, không ngờ nấm cũng có thể chế biến ngon đến mức này. Chợt cô thấy Mạc Thanh Thành đưa tay lên miệng, liếm muối tiêu, gật gù tự khen. Đúng là ngon thật. Cô cũng có thói quen liếm ngón tay dính gia vị. Anh nhìn đĩa nấm, dường như cảm thấy mình liếm tay rồi thì không tiện bốc tiếp. Cố Thanh bị anh nhìn đắm đuối, tim cô muốn tan chảy, liền nhón tay bốc một miếng, bón cho anh. Thấy nấm đã cho vào miệng anh, cô rút tay ra, nhìn muối tiêu trên tay mình. Còn đang do dự thì tay cô bị anh nắm lấy, kéo về phía miệng mình, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đảo qua ngón tay cô. Vị rất ngon, không nên lãng phí. Giọng anh thật nhẹ, vô cùng hút hồn, ngón tay cô như bị điện giật tê tê. Tim cô cũng tê theo luôn rồi. Mạc Thanh Thành tiếp tục thì thầm hỏi cô, nhớ anh không? Có. Anh nhíu mày, ý bảo cô đáp không chính xác. Ừ, nhớ. Nhớ đến mức nào? Anh tiếp tục hướng dẫn. Thôi rồi, tất cả từ ngữ đều trốn đi đâu hết rồi. Rất nhớ, rất nhớ. Anh mỉm cười. Nhớ ai? Anh. Anh cố tình hạ thấp giọng, cả âm cuối cũng uốn cong. Nối liền lại xem nào. Rất nhớ anh. Cái đồ xấu xa, làm gì có ai ép người khác phải nói lời đường mật như vậy chứ? Dường như Mạc Thanh Thành vô cùng hài lòng với thành quả hướng dẫn của mình. Anh bắt đầu làm món khác để cô bưng đĩa nấm chiên muối tiêu ra ngoài. Mãi đến khi ăn cơm xong, cô vẫn đau đáu tự vấn một câu hỏi. Tại sao trước mặt mọi người và sau lưng mọi người, con người đại nhân lại khác nhau đến vậy nhỉ? Chương 42. Cơm thịt kho tàu om dưa. Ăn cơm xong, cô lấy hoa quả trong tủ lạnh ra rửa sạch, thái sẵn, tiện tay cắm thêm mấy cây tăm trên đĩa. Đĩa nhỏ đưa cho Tuyệt Mỹ, đĩa lớn mang vào phòng Mạc Thanh Thành. Lúc Cố Thanh vào phòng, anh đang ngồi trước màn hình máy tính, đeo tai nghe. Mỗi lần đeo tai nghe, anh lại có thói quen chỉ bật ngọn đèn bàn. Như thể làm vậy sẽ khiến anh hoàn toàn chìm đắm vào một thế giới khác, không còn bất cứ tạp niệm gì trong lòng. Ánh đèn màu vàng cam ấm áp hắt bóng anh lên vách tường, yên lặng, vững chãi. Anh đeo tai nghe, trông thật đẹp trai. Cố Thanh ngây người ngắm nhìn. Lúc này, Mạc Thanh Thành đã phát giác ra sự xuất hiện của cô, nghiêng đầu thoáng nhìn, rồi đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng. Cô gật đầu, khẽ khàng bước lại gần, đặt đĩa hoa quả trước mặt anh, chỉ tay vào đó, ý bảo khi nào rảnh thì ăn. Anh gật đầu. Cố Thanh tiện tay nhón một trái dâu tây, đút vào miệng, ngồi lên chiếc ghế sofa ở sau anh, bật laptop lên vào phòng bằng nick ảo. Đêm này là đêm công bố kết quả cuộc thi lồng tiếng. Nói thẳng ra, đây chính là đêm trình diễn màn bế mạc tập thể dành cho tất cả những người thắng cuộc. Những người giành chiến thắng cuối cùng này không phải những kẻ vô danh tiểu tốt, thậm chí vài người đã từng nổi tiếng một thời. Ở những trận thi đấu trước chỉ le lói vài điểm sáng, còn bây giờ tất cả đều tề tựu về đây. Bởi vậy, cuộc thi ngày hôm nay không còn là điểm sáng mà là cả một bầu trời đầy sao. Còn anh, tối nay anh là giám khảo kiến tập. Nhưng chỉ cần ID Thương Thanh Từ yên lặng treo trong phòng là đủ rồi. Dưới anh có hàng ngàn fan và mười mấy nhân viên quản lý đi cùng. Họ không ồn ào, chỉ yên lặng lắng nghe bên anh. Còn cô, vừa bước vào thế giới 2D, cô lập tức trở thành fan cốt cán của anh. Tim đập thình thịch khi nhìn thấy ID của Thương Thanh Từ vẫn là Thanh Thanh Mạn đó. Cảm giác ấy thật lạ. Trong tai nghe, truyền ra giọng hát của cô gái, một trong 12 người chiến thắng. Cô vừa nghe, vừa chống tay lên thành ghế, vươn người nhúp dâu tây trong đĩa. Khi tay cô vươn qua người anh, vừa chạm vào quả, thì anh phát hiện, khẽ mỉm cười, chọn quả to nhất rồi đặt vào lòng bàn tay cô. Cô lè lưỡi, rụt người lại, tiếp tục cắn dâu tây ăn ngon lành. Ăn được 2 miếng thì cô gái kia đã hát xong, đúng là hát khá hay, cô thầm tán thưởng. Chúc mừng Cẩm Tú Như Khôi của chúng ta. MC cười tiếp lời, bắt đầu chuyển chương trình. Vậy sau đây, cô gái chợt cắt ngang lời của MC. Em có thể thổ lộ đôi điều với giám khảo được không ạ? MC liền tươi cười đáp, đương nhiên là được chứ, tôi đang nghĩ sao tối nay không có ai tỏ tình nhỉ? Lẽ nào tôi quá nghiêm túc là mọi người không dám phá cách chăng? Cô gái khẽ ho một tiếng, có vẻ hơi ngại ngùng. Bởi thầy Thương Thanh Từ chỉ làm giám khảo cho 2 cuộc thi nên em không có cơ hội gặp mặt. Đúng vậy, Thương Thanh Từ đại nhân là con người bận rộn mà. MC tếu táo trách móc. Từ khi tổ chức vòng sơ khảo đến vòng trung khảo, cuộc thi này kéo dài suốt 4 tháng ròng. Nhưng chúng tôi chỉ hẹn được anh ấy bỏ ra 2 ngày. May quá, trong màn trình diễn cuối cùng của tối nay, anh ấy lại hạ cố đến đây. Em gái, cố lên, gắng bày tỏ hết tình cảm của mình nhé. À không phải, tôi nhớ át chủ bài đại nhân đã có hồng nhan tri kỷ rồi. Nên em có thổ lộ thì cũng nhẹ nhàng hàm ý thôi nhé. Thân. Từ khi người ta bắt đầu điểm tên Thương Thanh Từ thì màn hình đã bị càn quét. Chẳng ngờ MC dám nhắc đến 4 chữ hồng nhan tri kỷ trước mấy trăm ngàn thính giả. Đúng là chỉ sợ thiên hạ không đại loạn đây mà. Không phải, không phải, không phải vậy đâu ạ. Rõ ràng là một người lồng tiếng khá nổi tiếng, nhưng cũng không tránh khỏi phút hồi hộp khi nhắc đến thần tượng của mình. Lời bày tỏ của em rất đứng đắn, hoàn toàn không quá trớn chút nào đâu ạ. MC cười tươi, tỏ ý muốn thổ lộ thế nào cũng được. Cố Thanh lắng nghe, sân khấu chợt lặng phắc trong vài giây, cô lén liếc trộm đại nhân, người đang được tỏ tình vẫn rất điềm tĩnh. Thế này ạ? Trước tiên xin hỏi, Thương Thanh Từ đại nhân có đó chăng? Không bị treo máy chứ ạ? Tôi đây. Anh đáp bằng giọng đều đều, thản nhiên và bình tĩnh. Đại nhân, từ nhỏ em đã thích nghe đài, luôn ôm mộng phát thanh. Em muốn trở thành phát thanh viên hoặc là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp. Nhưng bởi một vài nhầm lẫn nên lúc thi đại học em đã bỏ lỡ các trường đại học có liên quan đến chuyên ngành phát thanh. Bởi vậy em cảm thấy rất nuối tiếc. Giọng cô gái có vẻ hơi líu lưỡi. Sau đó bạn thân em biết giấc mơ của em, liền bảo bạn ấy từng nghe một vài vở kịch truyền thanh trên mạng. Tuy những vở kịch đó chỉ mang tính nghiệp sư, nhưng có một vài diễn viên lồng tiếng vô cùng xuất sắc. Cuối cùng họ đã chuyển nghề thành lồng tiếng thương mại. Nói thực, ban đầu em cũng không coi trọng lắm, cảm thấy đó chỉ là màn lừa thiên hạ. Mãi đến khi cô bạn thân cho em nghe tác phẩm của anh, em mới thực sự tâm phục khẩu phục. Bởi vậy, điều em muốn nói là át chủ bài đại nhân, cảm ơn anh đã dẫn dắt em đến với thế giới này, đồng thời trở thành mục tiêu và lý tưởng của em. Cố Thanh cắn trái dâu tây đang cầm trong tay, chững lại không ăn tiếp. Thực ra chủ nhân của ID Thương Thanh Từ đang ngồi ở đây, đối lưng với cô, chỉ cần với tay ra là có thể chạm tới. Nhưng cái tên ấy vẫn có sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Bởi cái tên ấy đại diện cho những nhân vật mà anh ấy đã lột tả, những tác phẩm mà anh ấy đã thể hiện, là ánh hào quang chói lọi cho những bạn trẻ ôm mộng trở thành diễn viên lồng tiếng nhưng lại chưa học qua bất cứ trường lớp chuyên nghiệp nào. Không thể vì những fan vớ vẩn chỉ vào đây chơi bời mà phủ định những người thực sự thích nghề lồng tiếng. Có thể những người này chỉ có khoảng mấy chục fan chứ không sáng chói như đại nhân. Nhưng chỉ cần đam mê thì không gì là không thể làm được, giống như cô gái này. Đột nhiên cô lại thấy xúc động, cô hiểu cảm xúc ấy, bởi nó cũng giống như lần đầu tiên cô nghe thấy bài hát cổ phong, trong lòng đã chấn động đến mức nào. Khoảnh khắc chấn động tâm can đó hoàn toàn có thể thay đổi quỹ đạo cuộc sống của một con người. Còn anh đã thay đổi được cuộc sống của bao nhiêu con người? Con số này hẳn vô cùng khả quan. Cảm ơn em, chúc em thành công. Anh cười nhẹ nhàng, thành công hơn cả tôi. Sức mạnh dịu dàng và mê hoặc đã thành công truyền vào tai nghe và lọt vào tai của từng người. Trời ơi, mỗi thế thôi sao? Cô cảm động đến thế này cơ mà, anh không thể nói thêm đôi câu với người ta sao? Có điều, từ trước đến nay, anh đều ít nói như vậy trước mặt công chúng. Tới lượt người khác biểu diễn, cô thấy Thương Thanh Tử tách mic trên phòng. Cô biết cuối cùng mình đã có thể cất tiếng. Cố Thanh lập tức buông máy tính xuống, tì vào thành sofa, vỗ vai anh. Người trước mặt quay đầu lại, gỡ tai nghe, ánh mắt hơi nghi hoặc. Cô nhìn anh, nhìn đôi mắt to và trong trẻo của anh, âm thầm tự tẩy não cho mình rằng đây là Mạc Thanh Thành, không phải Thương Thanh Từ. Khi nãy em nghe thấy, vô cùng xúc động. Lòng cô vẫn ngập tràn lời muốn nói, cầm một quả dâu tây đưa lại gần khóe miệng anh. Sao anh không nói thêm vài câu nữa? Mạc Thanh Thành mỉm cười, mở miệng cắn trái dâu tây mà cô đưa tới. Quen rồi, anh nói nhiều càng chẳng có lợi gì cho cô ấy. Cô chợt tỉnh ngộ, anh muốn ám chỉ rằng fan của anh chắc chắn sẽ cảm thấy đại nhân ưu ái đặc biệt với cô gái này, như vậy sẽ gây ra sự công kích trong phạm vi lớn cho cô gái. Hoặc họ nói cô gái này giả nhân giả nghĩa, chỉ muốn ôm chân quan lớn mà thôi. Cô chợt nhớ đến ID Thanh Thanh Mạn đáng thương bị fan của anh bôi đen đến chết. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Mạc Thanh Thành với tay lấy điện thoại, cánh tay vòng qua sau lưng cô, nửa người cô tự nhiên lọt thỏm trong vòng ôm của anh. Mạc Thanh Thành mở Weibo, trong thoáng chốc, khu vực có chức năng lưu tin nhắn hiện ra vô số lời nhắn, cơ bản đều là những lời tỏ tình đủ loại, lời thì mãnh liệt, lời thì hàm xúc, lời thì dịu dàng, lời thì lại trực diện. Thường ngày, anh nhận được rất nhiều tác của người lạ, nhưng chỉ chấp nhận của bạn bè thân thiết thôi. Thư riêng anh cũng không mở. Hình như khu vực gửi tin nhắn này là chức năng mới của Weibo thì phải. Em xem, anh nhận từng này. Anh nhỏ nhẹ giải thích. Trước đây anh thường nghĩ nếu mình có bạn gái, cô ấy mà nhìn thấy những lời này chắc sẽ trở mặt với anh mất. Được rồi, dường như cô cũng hơi ghen một chút. Bởi vậy, anh cười, định nói gì đó, nhưng chợt dừng lại. Vừa lúc ấy, anh quét thấy một nickname khá quen mắt, đó là một họa sĩ nổi tiếng, bạn của Thương Thanh Từ. Họa sĩ gửi một bức vẽ rất dễ thương. Trong tranh phác họa Thương Thanh Từ đeo tai nghe, tay vân vê một trái dâu tây, bón cho chú lợn màu vàng kim đang ôm trong tay. Họa sĩ không quên chọc một câu, thế giới ngàn vạn hoa đẹp, nhưng át chủ bài đại nhân chỉ yêu mỗi chú heo vàng nhỏ bé này thôi. Trời ơi, sao mình lại biến thành lợn vàng vậy? Không đúng, làm gì có chuyện trùng hợp đến mức vẽ đúng cảnh đại nhân đang đút dâu tây cho cô chứ? Cô còn chưa nghĩ ra thì Thương Thanh Tử đã vui vẻ nhấn trả lời, nhân tiện tác Thanh Mạn Mạn. Cảm ơn, nhưng không phải chú lợn vàng béo ú thế này đâu, cũng chỉ gầy gầy, chừng nửa vòng ôm thôi. Gầy thế thật sao? Đợi chút, anh ôm cô lúc nào vậy? Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Rất nhớ anh của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.